Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, đệ 164 trưởng biến đoan, cùng Lương Nhược Vân liên hệ thượng lúc sau, qua không bao lâu, Triệu Tĩnh Xu cùng Lạnh Nguyệt cũng trước sau đánh tới điện thoại, liền cùng hắn tình huống hiện tại không sai biệt lắm. Trước mắt đều ở một cái có rất nhiều người cư trú hợp thuê trong phòng. Cũng yêu cầu trước hiểu biết một chút nơi này đại khái tình huống. Không có nói thêm nữa. Hạ Thiên Kỳ liền đi tới phòng bếp ban công. Theo sau hướng tới phía dưới nhìn lại. Thế mới biết, chính hắn chính ở vào bốn lâu vị trí. Tiếp theo hắn lại đi đến hàng hiên nhìn nhìn. Mới xác định hắn này gian nhà ở là 401 thất, thuộc về một thang hai hộ, đối diện còn có một hộ 402. Hắn tuy rằng không xác định Lương Nhược Vân bọn họ ở đâu, nhưng là từ lần trước sự kiện kinh nghiệm xem, bọn họ hẳn là cũng tại đây đóng trong lâu, khả năng liền ở đối diện, cũng có thể là ở trên lầu hoặc là dưới lầu. Rốt cuộc tính lên, bọn họ này đó tham dự sự kiện người, ước chừng có 10 cá nhân, một gian nhà ở là rất khó trang hạ, kế tiếp một cái nhiều giờ, Hạ Thiên Kỳ không làm khác, chính là từng cái phòng gõ cửa, đối với ở tại cách vách này đó hàng xóm làm quen một chút, chẳng qua cho hắn mở cửa chỉ có hai người, một cái là ở tại đối diện Vương Á. Mà một cái khác còn lại là ở tại Vương Á bên trái Trúc Hướng Dương. Trúc Hướng Dương hắn cũng không xa lạ, bởi vì đúng là mấy ngày hôm trước xuất hiện ở đoàn tàu thượng năm cái tân nhân chi nhất. Là một cái hơn 20 tuổi diện mạo thực ánh mặt trời cao vóc dáng nam sinh. Đến nỗi hắn cách vách cái kia phòng, tắc không biết là người đi ra ngoài, vẫn là căn bản là không ai trụ. Tóm lại hắn gõ nửa ngày cũng không có gõ khai. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ cũng ở chỗ này, Trúc Hướng Dương có vẻ phi thường kích động. Phía trước đương hắn phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở như vậy một cái xa lạ trong phòng, khi hắn theo bản năng liền tưởng mở cửa đi ra ngoài. Nhưng chờ hắn mở cửa sau phát hiện bên ngoài một người cũng không có, tĩnh mịch đáng sợ. Vì thế hắn liền lại trốn rồi trở về. Trúc Hướng Dương cùng Hạ Thiên Kỳ ở tuổi thượng không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì Hạ Thiên Kỳ ở Trúc Hướng Dương trong mắt thuộc về này tử vong căn cứ lão nhân, cho nên đối hắn phi thường tôn kính. Há mồm Hạ đại ca, câm miệng Hạ đại ca gọi cái không để yên, hiển nhiên là tưởng đi theo hắn lấy kinh nghiệm. Cảm thấy có cái lão nhân tại bên người sẽ tương đối an toàn. Chờ đem hắn nơi 401 thất hiểu biết không sai biệt lắm sau, Lương Nhược Vân mấy người bên kia cũng có thu hoạch. Lương Nhược Vân cùng Triệu Tĩnh Xu cùng với Lưu Khiết Trịnh Dịnh bốn cá nhân ở một gian trong phòng, liền ở bọn họ đối diện 402 thất. Đến nỗi Lạnh Nguyệt tắc cùng mặt khác ba cái tân nhân, phân biệt ở bọn họ trên đầu 501 thất, cùng với 502 thất. Mọi người ở gặp mặt sau, bọn họ cũng không có ở trong lâu mặt nhiều đãi, mà là trực tiếp đi tới bên ngoài. Các ngươi trụ nhà ở, đều có gõ cửa nhìn xem mặt khác khách thuê giao, ở đi vào dưới lầu sau. Hạ Thiên Kỳ liền dẫn đầu hỏi, ta bên này có một phòng không ai, ta chính mình ở một gian, Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết một gian, Trịnh Dịnh cùng một chuyện kiện nhân vật một cái gian, đến nỗi dư lại một gian, vẫn luôn không có người chủ. Lương Nhược Vân lúc này nói, ta không rõ ràng lắm mặt khác phòng đều ở người nào. Lạnh Nguyệt lắc lắc đầu. Lấy hắn tính cách làm hắn đi chủ động, gõ cửa đáp lời, hiển nhiên là phi thường không hiện thực, mà mặt khác hai cái ở 502 thất tân nhân, cũng lắc đầu tỏ vẻ không có làm giải. Đại gia đối với này khởi sự kiện, có cái gì ý tưởng sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này lại đối mọi người hỏi một câu. Khó mà nói, nhưng là từ bọn họ bị tách ra tới xem, ta cảm thấy quỷ vật xuất hiện ở nơi ở trong lâu khả năng tính khá lớn. Lưu Khiết suy nghĩ tưởng sau, nói ra nàng đoán rằng, đến nỗi những người khác, tắc đều lắc lắc đầu không nói gì. Nghe được Lưu Khiết đoán rằng, Hạ Thiên Kỳ cũng phụ họa một câu, loại này khả năng tính xác thật rất lớn. Bất quá liền tính vấn đề không xuất hiện ở cư dân trong lâu, hẳn là cũng sẽ có người bị giết. Sau đó lệnh quỷ vật toát ra đến đây đi. Cho nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sẽ không sợ quỷ vật không hiện thân. Hạ Thiên Kỳ mới vừa nói xong, một cái gọi là Viên Chí Kiệt tân nhân liền có chút khẩn cầu hỏi, chúng ta có thể cùng các ngươi ở bên nhau sao? Đương nhiên có thể, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phản đối. Không phải hắn có bao nhiêu muốn giúp này đó tân nhân, mà là hắn cảm thấy tất cả mọi người ở bên nhau, mục tiêu tương đối tập trung, hấp dẫn quỷ vật xuất hiện xác suất cũng khá lớn. Lần này sự kiện quỷ vật chỉ là lệ quỷ cấp bậc, hắn cùng Lạnh Nguyệt đám người cũng đủ đối phó, cho nên chỉ cần ở đánh lén thượng có điều phòng bị, bọn họ đảo không đến mức lo lắng quá nhiều. Bất quá Hạ Thiên Kỳ tuy rằng đáp ứng thống khoái, nhưng là Lưu Khiết lại ẩn ẩn có chút lo lắng, rất nhiều lần đều muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng cũng chưa có thể nói ra tới. Mọi người muốn tập trung ở một gian trong phòng, như vậy đầu tiên phải làm chính là nghĩ cách đem nguyên bản ở tại bên trong người rửa sạch đi ra ngoài. Nhưng mà ở rửa sạch thượng lại xuất hiện vấn đề, cũng không có người nguyện ý mọi người đổi phòng, ở thái độ thượng đều thập phần kiên quyết. Gặp cái này nan đề, Viên Chí Kiệt tắc nghĩ tới một cái biện pháp, nếu không chúng ta vẫn là dọn đi ra ngoài đi, ở bên ngoài tìm cái khách sạn cũng hảo a. Vì cái gì nhất định phải ở nơi này? Lưu đội trưởng ngươi nói đúng không? Sự kiện làm chúng ta ở nơi này, tất nhiên là có nhất định nguyên nhân, bất quá có thể thử xem. Dù sao chúng ta chỉ cần chịu đựng 4 thiên chấp hành kỳ, không phải có thể tồn tại đi trở về sao? Trúc Hướng Dương nghe xong cũng cảm thấy biện pháp này được không? Lưu Khiết có chút lưỡng lự, vì thế dò hỏi, dường như nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ cũng không có phản đối, đáp ứng nói, có thể thử xem. Rốt cuộc ân toàn đệ nhất, Hạ Thiên Kỳ cùng những người khác đối đãi sự kiện phương thức bất đồng. Giống Lưu Khiết bọn họ đều là tìm mọi cách đem nguy hiểm giáng đến thấp nhất, nhưng là hắn lại không phải. Hạt ước gì kia quỷ vật tìm tới môn tới, trực tiếp cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống. Lạnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân đối này cũng không có phản đối. Rốt cuộc hiện tại không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, hết thảy đều có khả năng, thật cũng không phải không thể đủ nếm thử. Nếu xác định chuyện này, mọi người cũng không hề trì hoãn, thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, bọn họ tắc gần đây tìm một cái khách sạn. Tuy rằng khai rất nhiều gian phòng, nhưng trên thực tế mọi người lại đều tệ ở một phòng. Buổi tối 8 giờ chung, mọi người đều từng người tệ ngồi ở giường một góc. Hạ Thiên Kỳ nhàm chán dùng điều khiển từ xa đổi đài, bên tai tắc tràn đầy đều là Trúc Hướng Dương mấy người thanh âm. Nhưng là thực mau, loại này thanh âm liền hoàn toàn biến thành kinh hô. Trúc Hướng Dương đâu? Vừa mới còn ở đâu? Hạ Thiên Kỳ đem tivi tắt đi, yêu yêu, đọc sách. VKVKV kết quả hắn phát hiện biến mất cũng không ngăn Trúc Hướng Dương một người, ngay cả Lưu Khiết Trịnh Dĩnh vài người cũng đều không thấy. Này cũng cả kinh, hắn trực tiếp tiến vào lệ quỷ trạng thái. Đến nỗi Lạnh Nguyệt đám người cũng đều làm tốt chuẩn bị. Nhưng vào lúc này chờ Lương Nhược Vân, Triệu Tịnh Xu thế nhưng cũng lần lượt biến mất không thấy. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt sắc mặt xanh mét, thẳng đến Lạnh Nguyệt cũng đi theo hư không tiêu thất, Hạ Thiên Kỳ mới ẩn ẩn đoán được đã xảy ra cái gì. Tiếp theo không bao lâu, hắn liền cảm giác đầu một trận hoảng hốt. Đãi hắn khôi phục sau, hắn phát hiện chính mình thế nhưng lại về tới cái kia trong phòng. Lưu Hải Tụy nằm ở trên giường, mang hai cái tai nghe ở chơi di động. Đối với hắn đột nhiên xuất hiện không hề phát hiện, Hạ Thiên Kỳ không có do dự. Theo sau cấp Lạnh Nguyệt bọn họ lần lượt đánh đi điện thoại. Kết quả làm hắn nhẹ nhàng thở ra chính là tất cả mọi người không có xảy ra chuyện, gần là về tới bọn họ lúc ban đầu xuất hiện trong phòng mà thôi. Hiển nhiên, sự kiện quy tắc căn bản không cho phép bọn họ ở buổi tối 8 giờ sau rời đi từng người nơi phòng. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì đâu? Hết chương.